Chương 2233, Băng Băng, ngươi thử một chút thì sẽ biết. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ha ha, baby, không bằng ngươi chọn Lưu Húc Ca, hắn lần đầu tiên tham gia dùn mình man, còn không có xé quá hàng hiệu, liền cho hắn biết, hàng hiệu không phải tốt như vậy tư. Lưu Húc chính là một tiểu thịt tươi, hắn có thể so với ta yếu hơn a tiểu thịt tươi. Phạm Băng Băng cùng Dương Dĩnh liếc nhau, những cái này bị hắn đánh gục phần tử kinh khủng có thể sẽ không như vậy cho rằng. Lưu Húc, Hắc Khiêu Vũ ngươi là thiên tài, thế nhưng nói đến xé hàng hiệu, ta thiên tài Trần Hạ liền không phục chúng minh tinh mở ra vui đùa. Không phải bọn họ khinh thường Lưu Húc, mà là xé hàng hiệu là một cái kỹ thuật làm việc, bọn họ có thể không phải tin tưởng lần đầu tiên tham gia rủn đỉnh man Lưu Húc có thể so với Đại Hắc Ngưu Lý Thần lợi hại hơn. Dương Dĩnh nhìn thoáng qua Lý Thần, lại nhìn một chút Lưu Húc. Cuối cùng, nàng cười cười, nói ra, nếu Lưu Húc chủ động yêu cầu thay thế ta, vậy hắn a hắn là lần đầu tiên tham gia rủn đỉnh man, dù sao cũng phải làm cho nhân gia tham dự một cái, không có xé quá hàng hiệu đều không có ý tứ nói với người ta trải qua rủn đỉnh man vậy Lưu Húc ngươi tới đi cũng ném chúng ta mặt a Lý Thần cũng thuận thế mượn dưới sườn núi lửa, hắn chính là đối với Phạm Băng Băng tâm hoài bất quý, nếu như hắn tới xé hàng hiệu, thời khắc mấu chốt, hắn thật sợ mình sẽ nhịn không được. Xả nước. Ừm, vậy ta tới a Lưu Húc nhếch miệng cười. Tâm lý thả lỏng một hơi. Nếu như Dương Dĩnh không chọn hắn, cái kia Lưu Húc coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không cách nào thi triển ra a nghĩ tới đây. Lưu Húc nhìn về phía Dương Dĩnh, đối nàng cười cười. Dương Dĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, tuyển trạch Lưu Húc, trừ hắn ra so với Lý Thần mạnh mẽ bên ngoài, còn có một cái trọng yếu lý do. Bởi vì Lưu Húc là vừa gia nhập liên minh rủn đỉnh man 2, không có quần chúng trụ cột, muốn để hắn rất nhanh bị khán giả tiếp thu, vậy sẽ phải cho nhiều Lưu Húc xuất cảnh cơ hội. Mà xé hàng hiệu chính là cơ hội tốt nhất, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, cũng có thể làm cho Lưu Húc ở rủn đỉnh man 2 chính thức phát hình thời điểm, thu được cao hơn xuất hiện dưới ống kính S.U.A. tờ Dương Dĩnh mặc dù là nữ hán tử tính cách, nhưng là có tỉ mỉ một mặt. Quả thế, Phạm Băng Băng sớm đoán được Dương Dĩnh sẽ chọn Lưu Húc xuất chiến, nàng xem hướng Lưu Húc, cười nói, Lưu Húc, ngươi được chưa A Băng Băng, ngươi thử một chút thì sẽ biết cái này cực kỳ ám muội đối thoại, ở chính thức phát hình thời điểm, bị thủ tiêu. Hô. Lưu Húc, đến đây đi, tỷ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là lực lượng, tỷ nhưng là rất cường tráng. Phạm Băng Băng hài hước bắt đầu chơi tự hắc, nàng hình thể đầy đà, cái này không gọi tráng, mà là phong lửa gạt. Tiết mục tiếp tục thu Phạm Băng Băng hơi không lưng, lại trở thành Lao Ưng Trịnh Khải bị loại bỏ, Hàng Càng, Đặng Hướng, Vương Tổ cái giỏ cái này ba cái cây bị nàng bảo hộ ở sau người. Băng Băng, cẩn thận A Lưu Húc tự tin cười, hắn mặc dù không có xé quá hàng hiệu, thế nhưng hắn biết công phu. Lưu Húc nỗ lực lên A ngươi cũng bởi vì Băng Băng tỷ xinh đẹp tiểu phong thủy, ngươi có thể là của ta thánh đấu sĩ đâu Dương Dĩnh ở sau người cho Lưu Húc nỗ lực lên. Lưu Húc cười nói, ta giống như là ham muốn đẹp sắc người sao giống như những người khác chăm miệng một lời nói, sau đó ha ha phá lên cười. Lưu Húc cũng là bất đắc dĩ, hắn như thế đơn Vincent cá nhân, làm sao biết ham muốn đẹp sắc đâu hắn tối đa chính là tương đối thưởng thức mỹ nữ mà thôi. Tất trạm canh gác tiếng vang lên. 30 giây công kích sự kiện chính thức bắt đầu. Lưu Húc, phóng ngựa đến đây đi, tỷ cũng sẽ không để cho ngươi thương tổn ta con gà con. Phạm Băng Băng tràn đầy tự tin, mới có 30 giây, mà phía sau nàng còn có 3 người, nàng có thể không phải tin tưởng Lưu Húc có thể đem 3 người bọn họ hàng hiệu đều kéo xuống tới. Không ngừng Phạm Băng Băng không tin, coi như là đồng dạng biết Lưu Húc thân thủ cao minh Dương Dĩnh cũng là cầm thái độ hoài nghi. Siêu Lưu Húc động. Dưới chân hắn một bước, Phạm Băng Băng tự tay muốn ngăn. Lưu Húc chợt lách người, từ bên người nàng lưu tới. Chỉ tốn 2 giây, liền đến cuối cùng mặt Vương Tổ cái giỏ bên người. A không muốn xé ta Vương Tổ cái giỏ kinh hô, đồng thời rất nhanh xoay quanh, muốn thoát khỏi Lưu Húc. Sau đó ngay trong nháy mắt này, Lưu Húc xuất thủ, duỗi tay ra, nhanh chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp bắt lại Vương Tổ cái giỏ sau lưng hàng hiệu, ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, chợt xé ra, Vương Tổ cái giỏ hàng hiệu bị xé xuống. Từ Lưu Húc bắt đầu tiến công, đến xe bo Vương Tổ cái giỏ hàng hiệu, toàn bộ tốn thời gian 3 giây đồng hồ. Vương Tổ cái giỏ, ô út tiết mục tổ tuyên bố, thời gian tạm dừng, còn dư lại 27 giây. Chuyện gì xảy ra ta làm sao bị xé Vương Tổ cái giỏ đầu còn không có quay lại Lý Thần, Trần Hạ đám người ở một bên nhìn, cũng bị Lưu Húc cho sợ ngây người. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy Lưu Húc tự tay đi xé hàng hiệu động tác quá nhanh, giản làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Sau đó tê một tiếng, Vương Tổ cái giỏ hàng hiệu đã bị hắn xé. Phạm Băng Băng cũng bối rối, mới có 3 giây ai chớp mắt một cái. Lưu Húc liền xé Vương Tổ cái giỏ hàng hiệu, đây là ác mộng sao Lưu Húc, ngươi quá ngưu, so với ta Đại Hắc Ngưu còn ngưu. Lý Thần tình hồn, kinh hô. Thiên tài à, thật là thiên tài, ta thiên tài Trần Hạ vẫn luôn nói xé hàng hiệu dựa vào là không phải man lực, mà là đầu góc lưu húc, ngươi cái này tiến công quá xuất kỳ bất ý, y ăn xong rượu. Trần Hạ cũng vẻ mặt tiện vừa cười vừa nói. Ha ha, ta thánh đấu sĩ chính là mạnh mẽ, lưu húc nỗ lực lên, đem bọn họ đều tê. Dương Dĩnh kích động đến la lên, nàng mặc dù biết lưu húc thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ còn là có một niềm hạnh phúc tới cực kỳ đột nhiên cảm giác hưng phấn thấy. Lưu húc cũng cười, nhưng rất bình tĩnh, hắn ban đầu là ôm trò chơi tâm tính cùng bọn họ đùa, mà mới vừa xé hàng hiệu nhưng là động công phu thật, đừng nói vương tổ cái giỏ một người bình thường, coi như là đổi một cái bộ đội đặc chủng tới, đồng dạng chạy không khỏi bị xé vận mệnh, phân biệt cũng có nhiều một giây hai giây thời gian mà thôi. Baby đội võ thuật thời gian còn dư lại 27 giây, bây giờ tiếp tục tiết mục tổ người cũng bị Lưu Húc biểu hiện làm cho sợ hết hồn, đạo diễn Trương Hạo còn tưởng rằng đây chỉ là vừa khớp, lại tuyên bố đợt thứ 2 tiếp tục bắt đầu. Hành, ta lần này sẽ không để cho ngươi đơn giản được như ý Phạm Băng Băng trở nên nghiêm túc, có điểm ban đầu ở đặc cảnh đội huấn luyện tư thế. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.